Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 76 gạch dưới 3, nữ thần chấp niệm. Góc truyện audio.com. Lâm Y mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế nhưng bằng vào một thân cửu giai man lực, điên cuồng huy động siêu phẩm cấp địa tinh tù trưởng kiếm. Ở thú triều trung chung quanh chém giết, vẫn có rất nhiều dã ngoại quái vật phơi thây dưới kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đánh chết mười mấy con dã ngoại quái vật, chung đủ tinh anh cấp. Cái này loại không cần suy nghĩ nguy hiểm chiến đấu, đối với Lâm Y mà nói có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ ly thêm. Giết đến hưng khởi, đuổi sát một con thất giai thống lĩnh cấp quái vật, mặc cho con kia thống lĩnh cấp quái vật ma pháp kỹ năng công kích ở trên người hắn. Sau đó tay nâng kiếm rơi, một kiếm chém rụng quái vật đầu, mà trên người của hắn ba tầng hộ thuẫn, hai tầng thánh quang chi thuẫn, một tầng tự nhiên che chở ánh sáng, không hư hao chút nào, vẻn vẹn chỉ là phía ngoài cùng tầng kia thánh quang chi thuẫn. Có thể nhất tiêu hao một bộ phận mà thôi. Thống khoái, Lâm Y tâm tình sảng khoái vô cùng. Thú triều vây thành, cuối cùng không có người đoạt hắn quái. Chưa từng dừng lại, hắn lần thứ hai huy động trong tay địa tinh tù trưởng kiếm. Thẳng hướng phụ cận dã ngoại quái vật, khí thế cực kỳ hung tàn. Thú triều vẫn duy trì liên tục, nắm chắc trăm cái địa tinh chiến sĩ gia nhập vào. Trong khoảng thời gian ngắn thì có đại lượng dã ngoại quái vật bị kích sát. Sử dụng lâu đài cũng theo đó thu được khổng lồ chiến lực tích phân. Thậm chí trực tiếp vượt qua Hắc Long thành bảo. Ở chiến lực bảng điểm đệ nhất, on, đệ nhất danh, thiên sứ thành bảo, chiến lực tích phân, 1078-30. Tên thứ hai, Hắc Long thành bảo, tiền lực tích phân, 953-001. Tên thứ ba, Hỏa Long chi ổ, chiến lực tích khoán, 936.601. Tên thứ tư, Tử kỵ quốc gia, chiến lực tích phân, 714-01. Hạng 5, Tinh linh hoa viên, chiến lực tích phân, 652-90. Tên thứ 6, tên thứ 11, Hoàng Kim Chi Đô, chiến lực tích phân, 504.801. Thứ 100 danh, Naga Mê Thành, chiến lực tích phân, quảng cáo, 352.701. Chiến lực bảng điểm bên trên, top 4 không có biến hóa quá lớn, vẫn là Thiên Sứ Thành Bảo 1, Hắc Long Thành Bảo, Hỏa Long Chi Ổ cùng Tử Kỵ Quốc Gia. 4 cái thành bảo thế lực tích phân vẫn ở vào đỉnh cao nhất. Ngược lại là Tinh Linh Hoa Viên cùng Phong Tình, Hoàng Kim Chi Đô trào hướng thẳng trước, sát tiến hạng cao hơn. Đơn dưới còn lại bài danh cũng sinh ra biến hóa lớn, có đang tăng lên thứ tự, cũng có bị siêu việt. Phía trước treo ở đầu mút nhất Doraemon lâu đài đã biến mất không thấy, bị mới thành bảo thế lực Naga Mê Thành thay thế. Trận này thú triều hoạt động cạnh tranh là phi thường kịch liệt, tất cả đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều ở đây đem hết toàn lực, chỉ vì thu được một cái thưởng cho danh ngạch. Ngạch là danh ngạch chỉ có 100 cái, mà đỉnh cấp thành bảo chi chủ số lượng ít nói cũng có hơn mấy ngàn cái. Có một bộ phận lớn nhân bị quét xuống, xuất hiện ở trên bảng danh sách thành bảo thế lực, cũng đương nhiên trở thành còn lại thành bảo thế lực muốn siêu việt mục tiêu. Không quan hệ thú triều hoạt động kịch liệt cùng tàn khốc thế giới nói chuyện phiếm tần đạo cùng các đại liên minh nội bộ tin tức đều đã sôi trào. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Y thiên sứ thành bảo thay đổi sơ kỳ xu hướng suy tàn. Cường thế đột kích, ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, lại liên tục siêu việt ba cái đỉnh cấp thành bảo thế lực. Vấn đỉnh bảng điểm đệ nhất danh cái này đủ để chấn động mọi người, cũng đủ để cho một ít không hy vọng Lâm Y lên đỉnh thành bảo chi chủ cảm thấy lòng tràn đầy thất vọng. Ta liền biết Lâm Y đại lão mới là mạnh nhất. Cái gì Hắc Long thành bảo, Hỏa Long chi ổ, Tử Kỵ, đè ép được Lâm Y đại lão thiên sứ thành bảo. Thiên sứ thực sự quá mạnh mẽ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Y đại lão biết vẫn vấn đỉnh đệ nhất bảo tỏa. Thẳng đến thú triều hoạt động kết thúc, chỉ nhìn thiên sứ thành bảo tích phân dâng lên tốc độ. Cũng biết còn lại thành bảo thế lực không có hy vọng phản siêu thiên sứ thành bảo. Lâm Y đại lão đệ nhất bảo tọa đã ổn. Tối cường thành bảo chi chủ danh xưng. Rốt cuộc là không có người nào có thể lay động. Ai? Một điểm A. Hắc Long thành bảo cũng quá không đủ cho lực. Cái mông đều không làm ổn đã bị Lâm Y cho vượt qua. Làm ta quá là thất vọng. Hiển nhiên, Long tộc binh chủng đúng là vẫn còn yếu hơn thiên sứ. Cái này cũng ấn chứng câu nói kia. Cười đến cuối cùng người kia mới là người thắng cuối cùng. Ta nghĩ tốt rồi. Đi u ám xâm lâm. Đầu nhập vào Lâm Y đại lão. Một đáng giá cổ vũ. Chí ít tại tiền kỳ. Du truyền còn là muốn dựa vào thành bảo chi chủ mà tồn tại. Tìm được một cái đỉnh cấp thành. Bảo chi chủ tìm nơi nương tựa. Đối với du hiệp thực lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Du hiệp đầu nhập vào. Đối với thành bảo chi chủ cũng có lợi. Rất nhiều thành bảo chi chủ lặng lẽ. Làm cho này hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Thành bảo thế lực tương tự với trong trò chơi công hội. Du hiệp chính là tự do tán nhân. Tán nhân vào công hội. Song phương đều là có thể có lợi. So sánh với thế giới nói chuyện phiếm tần đạo náo nhiệt. Chúng thần liên minh nội bộ liền cơ hồ là một mảnh thảm ba. Phai nhạt mẹ nó. Lão Hắc đang làm cái gì? Lớn như vậy ưu thế cũng không có nắm chắc ở. Bị Lâm Y cho phản siêu. Theo ta suy đoán, thú triều tiến hành được hiện tại không sai biệt lắm cũng mau phải kết thúc. Chỉ cần kiên trì một chút nữa. Nói không chừng là có thể lực áp Lâm Y, đoạt được danh hiệu đệ nhất thưởng cho. Quá đáng tiếc a, các ngươi đã cho ta nghĩ. Hiện tại xuất hiện dã ngoại quái vật, đại bộ phận đều là tinh anh cấp, thống lĩnh cấp, liền TMD cửu giai lĩnh chủ cấp quái vật đều xuất hiện hai con. Ta đến bây giờ đã tổn thất 15 con hắc long. Bệnh thiếu máu, cỏ, chỉ không rõ, đồng dạng đều là binh chủng. Thiên sứ làm sao lại có thể so sánh ta hắc long biến thái nhiều như vậy? Lão Hắc cút, chiếu lão Hắc nói như vậy. Thực lực của thiên sứ xác thực khủng bố a, dĩ nhiên chết rồi mười mấy con hắc long. Lão Hắc nén bi thương a. Cỏ, kêu nữa ta lão Hắc. Lão tử đem các ngươi lâu đài từng cái đều cho giết. A hát, sợ ngươi, ta đang muốn làm mấy con long. Tới bồi dưỡng một nhóm cốt long cùng u linh long. Tìm một thời gian làm một trận. Ngươi chờ ta, chấm chấm, quảng cáo, được rồi. Chớ ồn ào, truyền ra ngoài. Chúng ta chúng thần liên minh chẳng phải bị người coi như trò cười. Lâm Y cường đại chúng ta đều biết. Bị siêu việt cũng rất bình thường. Nữ thần, ngươi hoàng kim chi đô như thế nào đây? Một, cũng tổn thất không nhỏ. Bất quá binh chủng có thể chiêu mộ. Chỉ cần lấy được thưởng cho. Hẳn là liền không thua thiệt. Ước ao nữ thần. Mắt thấy lập tức phải vào trước 10. Calami đại thảo nguyên. Một thân nhuốn máu phong tình than nhỏ một thanh. Nàng nhìn chiến lực bảng điểm ở trên tên thứ nhất. Tương đương bất đắc dĩ. Nàng mục tiêu. Rõ ràng là siêu việt Lâm Y. Bắt được xếp hạng thứ nhất duy nhất thưởng cho kết quả hiện tại. Nàng đem hết toàn lực dường như cũng chỉ có thể cầm một tên thứ 10. Đúng là vẫn còn ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, ta có chúng thần liên minh đỉnh cấp tài nguyên làm dựa vào. Tốc độ phát triển không thể so với Lâm Y chậm bao nhiêu. Thậm chí khả năng nhanh hơn. Không có thể siêu việt Lâm Y, phong tình cũng không nhụt chí. Vẫn là tràn đầy ý chí chiến đấu. Nàng tin tưởng. Nàng sớm muộn cũng có một ngày có thể đứng hàng với Lâm Y bên trên. Đột nhiên, nàng tay lấy ra trong quá trình chiến đấu tiện tay nhặt được bản vẽ. Sử dụng giám định thuật, lấy giám định ra tới bản vẽ tin tức. Phong tình mỹ lệ trên gương mặt biểu tình. Thông suốt sửng sốt, binh chủng số lượng bản vẽ. Trùng hợp như vậy chứ? Phong tình không rõ tâm hỉ. Có bản vẽ này, nàng có thể cộng thêm Lâm Y bản thân, đây là nàng chấp niệm. Bên ngoài tầm quan trọng, thậm chí cao hơn với thú triều hoạt động bài danh thưởng cho. S. Cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.